Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 719. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi mới gặp được một người bạn học hơi do dự một chút, tôi vội vàng giữ cô ấy lại hỏi nguyên nhân. Cô ấy thở dài nói, bạn học Diệp, chúng tôi đều biết bây giờ anh và Cố Manh Manh là bạn trai bạn gái, anh muốn giúp cô ấy, điều này chúng tôi đều hiểu được. Nhưng anh biết vợ cũ của anh là ai mà, phải không? Có những chuyện, không cần nói rõ, mọi người trong lòng đều hiểu. Cố Manh Manh vì sao lại rơi vào bước đường này hôm nay, chúng tôi cũng ít nhiều nhìn ra chút manh mối rồi. Dù chúng tôi chưa từng gặp vị tổng giám đốc họ Giang đó, nhưng cách đây không lâu, trong lễ kỷ niệm 100 năm thành lập trường, giám đốc dự án của cô ấy đã đến trường, vừa tuyển dụng vừa quyên góp. Những người như chúng tôi, ít nhiều đều làm việc dưới trướng tập đoàn Giang Thị. Dù không làm ở đó, thì những người có gia cảnh khá hơn một chút cũng đang tìm mọi cách để thiết lập quan hệ với Giang Thị, làm sao có thể đi đối đầu với cô ấy chứ? Hơn nữa, những người như chúng tôi, có người đã kết hôn sinh con cái còn phải đi học nữa chứ? Đắc tội với một nhân vật lớn như vậy, thì có lợi gì cho chúng tôi? Bạn học Diệp, anh hẳn là hiểu ý tôi mà, phải không? Đương nhiên tôi hiểu, cô nàng Giang Vũ Vi đó, số phận tốt đến mức khiến người ta ghen tị, gia đình lớn mạnh, ngay cả tôi, người có gia cảnh khá trong lớp, so với cô ta cũng chỉ là một gia đình hạng tép diêu. Còn về phía nhà ông ngoại tôi càng không dám chắc có thể đối đầu với nhà họ Giang. Gia cảnh của những bạn học đó còn bình thường hơn cả tôi, họ không dám mạo hiểm, tôi hiểu nỗi khó xử của họ, nên cũng không nói thêm gì nữa. Lòng tôi nặng trĩu. Vừa cúp máy, một cuộc điện thoại khác lại gọi đến. Tôi nhìn thấy là số của Hứa Dật Khang, vội vàng bắt máy. Dật Khang, có chuyện gì vậy? Giọng Hứa Dật Khang cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cái chất giọng nghẹn ngào vẫn để lộ cảm xúc của cậu ấy. Diệp Thu, mày có thể cho tao vay chút tiền không? Nhà tao xảy ra chuyện lớn rồi, bố tao làm ăn thua lỗ hơn 3 triệu tệ, tiền trong tay tao, bao gồm cả sổ đỏ nhà tao đều đã cầm cố hết rồi. Nhưng vẫn còn thiếu hơn 1 triệu tệ. Đừng lo, tao có đây, chuyển trước cho mày 2 triệu tệ ứng phó. Tôi lập tức thao tác chuyển khoản, bên Hứa Dật Khang giọng nghẹn lại, cảm kích đến phát khóc nói. Diệp Thu, không có mày tao đúng là đường cùng rồi. Trong lòng tôi vẫn còn kinh ngạc, chú không phải làm sale à, sao tự nhiên lại vướng vào chuyện này. Hoàn cảnh nhà Dật Khang tôi vẫn luôn biết, khá bình thường. Mẹ cậu ấy mất vì băng huyết khi sinh cậu ấy. Bố cậu ấy là một người làm siêu chân chất, mỗi tháng kiếm được hơn 1 vạn tệ, thật thà chất phác. Tôi vốn tưởng chú có thể yên ổn làm việc cho đến khi nghỉ hưu, ai ngờ lại vướng vào rắc rối thế này. Trong giọng Hứa Dật Khang rõ ràng mang theo sự tức giận và run rẩy. Nhắc đến là tao lại tức, sáng nay bố tao suýt tự tử, cảnh sát gọi điện cho tao mới biết ông ấy nợ ngập đầu, căn bản không thể trả nổi. Sáng nay tao vội vàng hỏi. Bố tao nói 1 tháng trước có một ông chủ đặc biệt coi trọng ông ấy, nói muốn cùng ông ấy làm giàu, mở cửa hàng kinh doanh gì đó. Bố tao lúc đầu còn không tin, nhưng ông chủ đó chỉ nói về lợi ích của việc kinh doanh, cũng không ép buộc gì. Thế rồi mấy ngày trước, ông chủ đó đột nhiên tìm cho bố tao một mặt bằng, vị trí đẹp không thể tả, ngay trên con phố sầm uất nhất, lại còn trả luôn tiền thuê 10 năm, hợp đồng đầy đủ, nói nghe hay ho lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố tao vừa nghe đã động lòng, liền nghỉ việc, dồn hết tâm trí vào mặt bằng đó, dốc hết tiền trong nhà ra để sắm sửa thiết bị. Cách chương.